Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 258, tới đột quyết. Buổi tối hôm đó, Lý Tĩnh liền triệu tập toàn bộ bộ tướng dẫn họp, mọi người vây ở một cái bàn tròn trước mặt. Lý Tĩnh lấy ra một tờ bản đồ, ở phía trên vẽ lưỡng đạo tuyến nói. Đây chính là ta tìm ra phòng thủ yếu kém địa phương. Bây giờ chúng ta yêu cầu các loại một cái cơ hội, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp. Mắt Lý Tĩnh, muốn nghe một chút hắn nói cơ hội là cái gì. Lý Tĩnh trầm ngâm một chút rồi nói ra. Chờ đến triều đình tới trấn an đột quyết thời điểm, chính là chúng ta cơ hội. Chỉ cần triều đình người vừa tới, đột quyết nhất định sẽ buông lỏng. Khi đó, chính là chúng ta cơ hội. Lý Tĩnh tay ở trên bản đồ mặt dùng sức điểm hai cái. Trương Công Cẩn cau mày nói. Tướng quân, ta cảm thấy cho bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy buông lỏng. Hoặc có lẽ là đại quân ta một ngày không lùi. Bọn họ liền một ngày sẽ không tha thả lòng. Lý Tĩnh cười nói. Cho nên chỉ cần bọn chúng ta đến triều đình người vừa tới sau này. Chúng ta liền toàn quân rút lui đến này cái vị trí. Nói xong ở trên bản đồ mặt hoa một cái vòng nhỏ. Mọi người nhìn một cái. Chỗ đó chính là Bạch Đạo. Bây giờ Lý Tích đang ở nơi đó. Thấy tất cả mọi người vẫn là nghi ngờ. Lý Tĩnh giải thích. Mọi người hai ngày này không việc gì liền đối đột quyết phát động một trận đánh bất ngờ. Tốt nhất không việc gì hướng bọn họ trong quân doanh bắn hai mũi tên. Để cho bọn họ một mực giữ đề phòng, tiêu hao bọn họ thể lực, chờ đến triều đình người vừa tới thời điểm, bọn họ cũng liền bị chúng ta tiêu hao không sai biệt lắm. Các loại thấy đại quân ta rút đi, yên tâm thời điểm, ta mang theo hai thiên quỷ vương quân, tới một trận ban đêm tập kích, định có thể đánh một trận diệt hiệt lợi khả hãn. Mọi người toàn bộ lắc đầu. Đều cho rằng mang theo 2.000 binh mã đi tập kích đột quyết đại doanh quá nguy hiểm. Chớ nói chi là hay lại là đại soái tự mình dẫn rồi. Đây nếu là có chút gì ngoài ý muốn, để cho những người khác làm sao bây giờ? Đại đường có thể gánh vác loại tổn thất này sao? Lý Tĩnh lắc đầu nói, đội ngũ nhiều sẽ bị phát hiện, mang theo hai thiên quỷ vương quân, cộng thêm bây giờ là tuyết địa. Ta xa hơn chiến vó ngựa bên trên bao bọc một tầng vải vóc. Tới một trận lặng yên không một tiếng động tập kích. Các ngươi không cần cự tuyệt. Chuyện này để cho những người khác đi làm ta không yên tâm. Sẽ để cho Vương tiểu tử đi với ta là được. Nói xong Lý Tĩnh nhìn Tô Bạch nói. Ngươi có ý kiến gì hoặc là ý tưởng sao? Có thể cầm ra, ngoặc kép, Tô Bạch thầm nghĩ. Ngươi đây là để cho ta đưa ý kiến thái độ sao? Tô Bạch cười hắc hắc lắc đầu nói. Đại soái bày mưu lập kế. Hạ quan tự nhiên không có ý kiến. Lý Tĩnh cho Tô Bạch một cái coi như ngươi hiểu chuyện ánh mắt. Sau đó lang tiếng nói. Hai ngày này, Đan Dương quận công liền sẽ mang lương thảo tới. Chúng ta coi như hao tổn. Cũng có thể dây dưa đến chết đám này người đột quyết. Bây giờ thắng lợi ở chúng ta một phe này. Bây giờ chỉ phải cân nhắc như thế nào đem chiến tổn khống chế ở nhỏ nhất là được. Ngay sau đó mọi người bắt đầu thảo luận có cái gì không những biện pháp khác. Cuối cùng Lý Tĩnh trực tiếp bác bỏ rồi còn lại thật sự có phương pháp. Giữ vững vẫn là phải tự mình mang theo hai thiên quỷ vương quân đi trước. Tô Bạch tâm tư cũng đã đặt ở địa phương khác. Đan Dương quận công yêu cầu tới, Lý Khách Sư từ gia nhập đại quân sau đó, một mực chính là phụ trách lương thảo sự tình, cũng không có cái gì cơ hội ra tiền tuyến, bây giờ có thể là hắn duy nhất một ra chiến trường cơ hội. Chỉ có cơ hội như vậy, người giang hồ mới có thể tìm được máy sẽ hạ thủ, hoàn toàn diệt trừ hắn, có thể là dựa theo ý tưởng của Lý Tĩnh. Là đã không tính tấn công, mà chỉ là quấy rầy, muốn cho người đột quyết kiệt sức. Vậy dạng này Lý Khách Sư khởi là không phải nhất thời bán hội còn chưa chết. thậm chí có thể làm việc đến hội trưởng An. Tô Bạch sắc mặt âm trầm, tuyệt đối không thể để cho Lý Khách Dư còn sống trở lại Trường An. Đặc biệt là lúc này Lý Thừa Càn đã què rồi thời điểm. Thái tử sức ảnh hưởng quá nhỏ, Tô Bạch là thái tử tâm phúc, khó tránh khỏi lúc này sẽ có người nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Bọn họ cũng là không phải cùng Tô Bạch có cái gì ân oán, mà là muốn hướng Ngụy Vương biểu trung thành. Còn có cái gì so với khi dễ thái tử tâm phúc, càng có thể để cho Lý Thái yên tâm đây. Liền hai ngày này trong nhà tin tới, Triệu Nguyệt Nhi đều nói, hai ngày này Đường Sư tới nhiều lần, nói ngoài huyện mấy cái huyện lệnh, bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít chèn ép hộ huyện, này lúc trước là căn bản không có sự tình. Tô Bạch thậm chí là đang nghĩ, đây cũng chính là Đường Sư làm huyện lệnh. Nếu như đổi thành người khác, khả năng bây giờ đã muốn khi dễ vương gia rồi. Đối với những chuyện này, Tô Bạch cũng không muốn nói cái gì. Nhật cửu thiên trường, chúng ta từ từ đi. Chờ đến chính mình trở về chữa hết thái tử, cũng không gấp tuyên bố. Thừa dịp lúc này cũng có thể thấy rõ rất nhiều người lòng người a. Họp xong sau, mọi người các từ trở lại chính mình trong lều. Loại này hành quân đại trướng trên đường cũng không có cái gì giải trí, ngày ngày ngoại trừ luyện binh chính là tuần tra. Tô Bạch đi vào trong lều sau, kêu lên Hàn Lão Hổ, theo tay viết một phong thơ bỏ vào trong phong thư nói: đi tìm trong quân thám báo, để cho hắn đem phong thư này truyền cho phu nhân. Hàn Lão Hổ gật đầu nhận lấy. Phu nhân là ai tự nhiên không cần nhiều lời, nhất định là vương gia chủ mẫu Triệu Nguyệt Nhi. Tô Bạch ở trong thơ nói cho Triệu Nguyệt Nhi, hai tháng này vạn sự cẩn thận, tháng riêng thời điểm chính mình không sai biệt lắm liền có thể trở về rồi. Cái này xuân tiết nhất định là không thể trở về nhà. Để cho nàng giúp mình cho cha mẹ ra ra nói xin lỗi. Tô Bạch hành quân đánh giặc hai tháng này, trong lúc cũng nhận được mấy phong gia thư. Trong đó phần lớn đều là Triệu Nguyệt Nhi viết, đơn giản chính là một ít nhớ nhung Tô Bạch lời nói. Còn có chính là cha mẹ Gia Gia bọn họ như thế nào nhớ nhung Tô Bạch. Đặc biệt là Gia Gia nãi nãi, phải biết Tô Bạch hai cái thân bá bá chính là chết trận xa trường. Lão nhân gia đối hành quân đánh giặc loại chuyện này đặc biệt nhạy cảm. Chớ đừng nói chi là hay là ở Tô Bạch vô hậu dưới tình huống. Mỗi một lần Tô Bạch đều là tận tâm tận lực an ủi bọn họ. Thẳng đến lần này gió lớn tuyết hạ xuống, thư từ qua lại coi như là đoạn tuyệt hai ngày. Trong lúc Vương Tiểu Bảo cũng đã tới mấy phong thơ, nói thái tử tình trạng gần đây, cùng với Trường An một ít thế lực thay đổi. Đừng xem bây giờ Tô Bạch người đang đột quyết, Trường An bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều tại trong đầu hắn. Bây giờ Vương Tiểu Bảo đã có thể một mình đảm đương một phía tiềm chất. Rất nhiều chuyện không cần Tô Bạch nói, mình cũng có thể làm quyết định. Mấy ngày nay Bạch Ngọc Lâu cũng coi là đánh ra danh tiếng. Nhanh chóng ở những thành thị khác mở ra rồi phân hội. Hiện tại đến là có một loại người tay không đủ dùng rồi. Tô Bạch vẫn luôn là rất để ý bồi dưỡng nhân tài. Vương Tiểu Bảo cũng bắt trước. Bắt đầu thu nạp nhân tài cùng tiểu hài tử, dự định từ nhỏ đã đào tạo được một nhóm người mới. Người như vậy đối Bạch Ngọc Lâu độ trung thành cũng sẽ cao hơn không ít. Hiện lúc trước Tô Bạch huấn luyện những thiếu niên kia thân binh, cũng đã toàn bộ gia nhập Bạch Ngọc Lâu. Chỗ nào có phân sau này sẽ phái một người đi qua, một mình đảm đương một phía. Đám hài tử này cũng đang bay nhanh lớn lên đến, nói là một thiên nhất cái biến hóa cũng không phải không được. Lý Thừa Càn đối Tô Bạch đến lúc đó cũng yên tâm, cũng không có hướng Bạch Ngọc Lâu bên trong nằm vùng người nào tay. Chỉ có Khâu Công Công một người, treo danh, thu hẹp một ít Bạch Ngọc Lâu hỏi thăm được tin tức. Tháng chạp 25, Đường Kiệm, An Tu Nhân, đến đột quyết. Xế chiều hôm đó, Lý Tĩnh mang theo toàn bộ đại quân bắt đầu rút lui. Lui tới Bạch Đạo, cùng Lý Tích hội họp. Khả Hãn, ta Đại Đường đối Đột Quyết quy hàng có hai điều kiện. Điểm thứ nhất đó là tự Âm Sơn lấy Đông, thổ địa đều thuộc về ta Đại Đường. Điểm thứ hai Đột Quyết yêu cầu hàng năm tiến cống chiến mã 10.000 thất. Ở Đột Quyết Giang Đình bên trong, Đường Kiệm cao giọng nói ra lời nói giống như hai thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào Hiệt Lợi Khả Hãn tim. Cũng không do hắn không đau lòng, tự Âm Sơn lấy Đông. Đó là Đột Quyết 2/3 thổ địa A. Thật không biết người có phải hay không là nói đùa. Đây nếu là cho ngươi, ta Đột Quyết làm sao còn nghỉ ngơi lấy sức. Thế nào pháp gong ngươi Đại Đường? 10.000 con chiến mã. Ha ha ha, ngươi làm chiến mã thị gió lớn thổi tới sao? Ngươi cho rằng là ngựa gì cũng có thể làm chiến mã đây? Hiệt Lợi Khả Hãn cũng minh bạch. Đàm phán liền cùng buôn bán không có gì khác nhau. Đại Đường cho một cái giá tiền, mình đương nhiên cũng phải trả giới. Bất quá lời như vậy để cho Đột Quyết Khả Hãn mà nói, không thể nghi ngờ là có phần. Hắn hướng Tử Ngọc nháy mắt một cái. Tử Ngọc gật đầu, đi lên bắt đầu với Đường Kiệm cải vã. Loại chuyện này hắn như vậy phụ tá làm không có bất kỳ vi hòa cảm. Ngay tại tối ngày hôm qua, Tử Ngọc đã đem Đột Quyết toàn bộ bố phòng đồ truyền ra ngoài. Phía trên phi thường cặn kẽ ghi lại người Đột Quyết bố phòng cùng với số người. Cái gì vị trí địa hình, phòng thủ mạnh yếu đều có. Bây giờ cùng Đường Kiệm làm những chuyện này, đơn giản chính là diễn xuất mà thôi. Bọn họ diễn càng thật, là có thể trì hoãn nhiều thời gian hơn, là có thể để cho Hiệt Lợi Khả Hãn càng buông lỏng. Hiệt Lợi Khả Hãn cũng quả nhiên là buông lỏng xuống. Mấy ngày nay Đại Đường nhân thỉnh thoảng đánh lén, bắn tên, ầm ĩ, cũng giờ nào khắc nào cũng đang khiêu khích vị này Đột Quyết chi chủ thần trải qua. Cho tới bây giờ nhìn thấy Đại Đường triệt binh sau này, hắn mới rốt cục cảm thấy từng tia cảm giác an toàn. Treo tâm, cũng rốt cục thì buông xuống một ít. Bây giờ đơn giản chính là đang cùng Đại Đường cải vã. Đại Đường nhân cao ngạo Hiệt Lợi Khả Hãn là thấu hiểu rất rõ. Mặc dù tự mình là hàng phục, hơn nữa Đại Đường còn nói muốn tự kỷ thổ địa, cùng chiến mã, nhưng là Đại Đường nhân là tính cách gì hắn còn không biết sao. Chỉ cần thời điểm tự mình đến phái người đi Trường An khóc than. Đến thời điểm không chỉ là chiến mã không cần cho, khả năng sẽ còn vớt trở lại một ít lương thực, kim ngân vân vân. Tự có cái gì thua thiệt, như thường hay lại là Đột Quyết bên trên mạnh nhất vương giả. Chờ 2 năm qua thật tốt nghỉ ngơi lấy sức, qua ấy năm sau đó, nói không chừng Đại Đường liền muốn đổi chủ. Nghe Tử Ngọc cùng Đường Kiệm đang không ngừng lôi kéo nhau ra, Đột Quyết Vương Đình Trung những người khác không chen lời vào, chỉ có thể nhìn hai người môi chen khẩu chiến. Hiệt Lợi Khả Hãn ở loại không khí này hả, lại có nhiều chút buồn ngủ đứng lên. Giờ khắc này bất kể là Tử Ngọc hay lại là An Tu Nhân, nhìn về phía Hiệt Lợi Khả Hãn cũng có chút khinh thường. Bọn họ tới Đột Quyết Vương Đình trước, Lý Tĩnh liền đã tìm được bọn họ nói ra kế hoạch. Bởi vì này chung sự tình đối với hai người mà nói là có nguy hiểm rất lớn. Coi như Lý Tĩnh mang theo 2 Thiên Quỷ Vương quân sát vào, nhất thời bán hội cũng giết không tới Đột Quyết Khả Hãn vị trí đi. Hiệt Lợi Khả Hãn có bó lớn thời gian tới bắt ở hai người sung mãn làm con tin. Hoặc là dứt khoát giết chết hai người bọn họ chút giận một chút. Những thứ này đều là có thể. Không, nơi này quá là Đại Đường. Chính là văn nhân hành tẩu ra phố thời điểm, bên hông cũng là thói quen buộc lên một đem trưởng kiếm vương triều. Đường Kiệm lúc ấy cũng đồng ý Lý Tĩnh phương án. Nếu như thành công, đây chính là có thể nhân vật nổi tiếng thiên cổ cơ hội. Coi như là thất bại, lấy bây giờ Đột Quyết, hắn còn dám không đầu hàng sao? Về phần An Tu Nhân càng là không cần nói. An Tu Nhân là võ tướng. Đại đường võ tướng liền không có một sợ chết. Không, có lẽ chỉ có một cái. Cái gì? Đại ca, ta cũng phải đi theo ngươi. Trong soái trướng, Lý Khách Sư có chút khó tin chỉ lỗ mũi mình. Lý Tĩnh gật gật đầu nói. Đây là một cái rất cơ hội tốt. Ngày hôm qua ta đã nhận được gián điệp mật thơ. Phía trên có đột quyết toàn bộ bố phòng đồ. Có bọn họ, không dùng được nửa giờ. Chúng ta là có thể vọt tới trước mặt Hiệt Lợi Khả Hãn. Bắt sống hắn, Lý Khách Sư thẳng lắc đầu nói. Ta đây đi vậy không có thay đổi gì à? Ta còn là ở trong đại quân cho huynh trưởng quản quản lương thảo đi. Lý Tĩnh có chút hận thiết bất thành cương nói. Ngươi ngốc a ngươi, ngươi bây giờ là tình huống gì chính ngươi không biết sao? Lý Khách Sư nghi ngờ lắc lắc đầu nói. Thế nào ta rồi hả? Bây giờ ta là không phải thật tốt sao? Tốt, tới ta hỏi ngươi, ngươi tới trong quân mấy tháng? Có thể từng lập một chút công lao? Lý Tĩnh hỏi, Lý Khách Sư lắc đầu nói. Tiểu đệ một mực ở chỉnh đốn và sắp đặt lương thảo. Nơi nào có trên thời gian trận giết địch. Hơn nữa, tiểu đệ là không phải một mực ở trong quân kiểm soát lương thảo sao? Chỉ muốn phương diện lương thảo không phạm sai lầm. Tiểu đệ tự nhiên coi như là có công, Lý Tĩnh lạnh rên một tiếng nói. Cho nên ngươi cứ như vậy yên tâm thoải mái không lý tưởng. Ta hỏi ngươi, nhà ngươi mở bây giờ như thế nào? Nghe được Lý Tĩnh hỏi Lý Khai, Lý Khách Sư sắc mặt nhất thời biến đổi. Còn tưởng rằng Lý Tĩnh là biết Lý Khai không phải mình con trai ruột sự tình đây. Chuyện này mặc dù Trường An Trung cũng truyền ra, bất quá hắn nhưng xưa nay không nói với Lý Tĩnh quá. Cũng lừa mình dối người cho là Lý Tĩnh khẳng định không biết. Bây giờ nghe Lý Tĩnh vừa nói như thế, tự nhiên cảm giác có chút hốt hoảng. Lý Tĩnh tiếp tục nói, mở bây giờ nhi tay chân cũng phế. Ngươi không để lại cho hắn một bộ rắn chắc của cải. Ngươi hy vọng nào hắn sau này làm sao bây giờ? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tuổi tác rồi hả? Coi như ngươi sống lại, ở bồi dưỡng, lại cần bao nhiêu năm? Lý Khách Sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đại bây giờ ta còn không biết. Chuyện này, hắn không sợ bất luận kẻ nào biết hoặc là giễu cợt. Duy chỉ có sợ hãi Lý Tĩnh biết. Lý Tĩnh ở trong lòng hắn gần như hãy cùng cha như thế. Hắn thật sự là không muốn thấy Lý Tĩnh đối với hắn thất vọng. Hắn hiện tại thực ra đặc biệt muốn nói với Lý Tĩnh một câu. Kia thằng nhóc con lại là không phải ta ruột thịt. Lão tử quản hắn chết sống đây. Mặt mũi lại gắng gượng. Để cho hắn không có thể mở miệng. Lý Tĩnh thở dài một tiếng nói. Khách Sư, ta lần này sau này trở về. Chỉ bằng mượn đánh hạ đột quyết công trận. Bệ hạ sau này cũng sẽ không lại để cho ta đánh cái gì đánh giặc. Cái gọi là chim bay hết. Lương cung giấu. Thỏ khôn tử. Tay sai nấu. Đại ca cũng phải bắt đầu giấu tài rồi. Đến thời điểm có thể giúp ngươi cũng ít. Ngươi không thừa dịp bây giờ nhiều đứng thẳng công trận. Đến thời điểm thế nào cho ngươi ra mở nhi bác một cái tốt tiền đồ. Lý Tĩnh càng nói như vậy, Lý Khách Sư lại càng không ưa. Một mực chờ đến hắn nghe Lý Tĩnh nói ra câu nói sau cùng. Hắn mới tâm động, lần này, ta dự định bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn. Cái này công lao, ta dự định nhường cho ngươi. Lý Khách Sư động lòng. Hoặc có lẽ là đây là bất luận kẻ nào cũng sẽ động tâm một cái điều kiện. Bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn. Cái này công lao thậm chí cũng đủ hắn phong quốc công rồi. Làm quốc công, chính mình hoàn toàn có thể cưới nhiều hai phòng tiểu thiếp. Đến thời điểm sinh hai cái, con trai ruột, thừa kế gia sản không phải là rồi hả? Tới vu gia bên trong cái kia mụ già cùng dã chủng. Hừ hừ. Lão tử quản bọn hắn đi chết. Lý Khách Sư khẽ cắn răng gật đầu nói. Nếu đại ca đều nói như vậy. Được rồi. Tiểu đệ đi theo đi là được. Lý Tĩnh hài lòng gật đầu nở nụ cười. Hắn nhưng không biết.